Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1944, biết thiên mệnh. Thiên tử lặp đi lặp lại cân nhắc, sau cùng tiếp nhận Lưu Diệp, Dương Phụ đề nghị, phục hưng là hắn trách nhiệm, không thể chỉ trông cậy vào người khác xuất lực, hắn chờ đợi kiếm tiện nghi, sự thật chứng minh. Viên Đàm mấy người cũng không phải hạng người lương thiện gì, không đáng tin cậy. Cân nhắc đến đại tướng quân trưởng Sử Dương Tu ngay tại Trường An, huy động nhân lực điều binh khẳng định không thể gạt được hắn tay mắt. Thiên tử cùng Lưu Diệp bọn người thương lượng một chút, quyết định lấy Đại Duyệt danh nghĩa tập kết nhân mã, tề tụ Trường An, đồng thời phái sứ giả cùng Cổ Hủ, Viên Đàm bọn người liên lạc, ước định xuất kích phương án. Phương Bắc đông ngày thời gian dài, ngày mùa thu hoạch về sau, bọn họ có 4-5 tháng thời gian chuẩn bị. Vì phòng ngừa Dương Tu sinh nghi, thiên tử mời Tuân Úc tự mình hướng Dương Tu giải thích. Mùa đông xét duyệt là lệ cũ, chỉ bất quá Quang Vũ phục hưng về sau thì giảm bớt. Bây giờ thiên tử thượng võ, thừa dịp mùa nông nhàn kiểm duyệt nhân mã cũng là có thể lý giải. Trên thực tế mấy năm này vẫn đang làm, chỉ là quy mô không lớn, vẻn vẹn xét duyệt chú đóng ở Trường An Nam Bắc quân mà thôi. Tập kết Tam Phụ thậm chí Lương Châu các quận tinh nhuệ là lần đầu tiên. Nghe xong Tuân Úc giải thích, Dương Tu hai tay khép tại trong tay áo, dò xét Tuân Úc nửa ngày, giống như cười mà không phải cười. Tuân Úc tâm hỏng, nhưng hắn lòng dạ rất sâu, mặt ngoài nhìn không ra sơ hở gì, chậm rãi bóc lấy quất tử, đem phía trên tia lạc kéo sạch sẽ, bẻ một nhét vào trong miệng. Quất tử tuy nhiên điềm, lại dễ dàng phát hỏa, những cái kia tia lạc mới là hạ hỏa, ném đáng tiếc. Dương Tu bất chợt tới nhưng nói ra, Tuân Úc liếc Dương Tu liếc một chút, nhàn nhạt cười nói: yên tâm đi, ta không lên lửa, ngươi lên hay không lên lửa, ta không biết, nhưng là ta biết có người phát hỏa. Dương Tu cười một tiếng, lại nói, mà lại có người muốn đùa lửa. Người nào? Người ta đều biết là ai, làm gì như thế dối trá. Dương Tu nụ cười càng tăng lên, nói cho ngươi một tin tức. Ngươi cái kia con công đạt lập công, tại hắn diệu kế an bài xuống, Chu Công Cẩn tại Thanh Lãng Than đại phá Ngũ Khê Man. Tù binh mấy chục ngàn cường tráng, Ngũ Khê chi địa cơ hồ bị hắn quét sạch sẽ. Tuân Úc trong lòng căng thẳng, ngay sau đó thở dài một hơi. Hắn vốn còn muốn khuyên thiên tử chờ một hồi, xem ra là vô vọng. Tin tức này truyền đến Trường An, thiên tử càng không khả năng các loại. Tên đã trên dây, không phát không được a. Tôn Sách thế công quá mạnh, nếu như không theo khác phương hướng xuất binh, kiềm chế Tôn Sách binh lực, ích chợt trèo trống không quá lâu, tác chiến tướng lãnh báo cáo sai chiến tích là thường có việc. Ngô Vương không nên bị lừa gạt. Tuân Úc thu nhiếp tinh thần, một bên nhai lấy quất tử một bên lạnh nhạt nói. Dương Tu cười ha ha, Tuân Văn Nhược, ngươi không phải liền là muốn biết tường tình a? Ta lại không nói cho ngươi, để ngươi chậm rãi đoán. Lưu Tử Dương tại Hán Trung An bài đại lượng thám báo, tổng sẽ không ở Vũ Lăng cũng có nhiều như vậy a. Nói đến Từ Nguyên Trực cùng Công Đạt tuy nhiên đều làm qua thích khách, tài năng vẫn là hơi kém một chút, tình báo này thu thập năng lực còn chưa đủ, bất quá cũng không quan hệ, hắn tiến bộ rất nhanh, Ngô Vương cũng nguyện ý cho hắn cơ hội, lại có 2-3 năm, chưa hẳn không bằng Công Đạt. Gặp Dương Tu nói đến thong dong, Tuân Úc tâm lý càng thêm bất an. Hắn không rõ ràng từ thứ năng lực, nhưng hắn rõ ràng Tuân Du năng lực, dùng thời gian 1 năm chậm rãi kinh doanh, đem Ngũ Khê Man hấp dẫn đến Thanh Lãng Than, một mẻ hốt gọn, xác thực rất giống Tuân Du thủ pháp. Đương nhiên cái này không thể rời bỏ Chu Du chống đỡ, càng không thể rời bỏ Tôn Sách chống đỡ. Nếu như không là có hùng hậu tài lực, vật lực, người nào dám làm như thế? Gần 50.000 đại quân xuất chinh, dùng thời gian 1 năm luyện binh, bố cục, cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Không có đóng đông tài phú chống đỡ, không có mấy năm này đồn điền tích lũy, không có tinh binh sách lược phía dưới tính toán tỉ mỉ. Không có người có thể làm được điểm này. Thiên tử lo lắng rất có đạo lý. Tôn Sách đại thế đã thành, lại không xuất kích thì thật không có cơ hội. Tuần Úc trầm ngâm thật lâu. Đức Tổ, có một câu ta vẫn muốn hỏi ngươi. Lời gì? Hoàng Nông Dương ra tư thế tam công, cứ như Phật từ bỏ triều đình. Dương Tu thu hồi nụ cười, hơi suy tư, lạnh nhạt nói, chúng ta hết sức, không thẹn với lương tâm. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tuân Úc, khóe miệng trao lên, nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngươi đây. Tuân Úc trầm mặc không nói. Lý Nho xuống thuyền, lấy tay chống nạnh, đứng một lúc. Tuy nhiên nửa đường tại Lạc Dương, Huyền Thành đều làm thời gian không ngắn dừng lại. Thế nhưng là hơn 1 tháng lữ trình vẫn là để hắn có chút không chịu nổi. Tuổi tác tăng trưởng là một mặt, càng trọng yếu là tâm chết. Người một khi không có mục tiêu, thời gian này thì sống được không tư không vị. Trương Trọng Cảnh mịt mờ khuyên hắn tìm một chút chuyện làm. Hắn tự nhiên nghe hiểu được, chỉ là không biết mình gì có thể làm chuyện gì. Đã từng đồng trác tâm phúc cái này nhãn hiệu đem đi theo hắn cả một đời, để hắn thành vì tất cả người phỉ nhổ đối tượng, có lẽ sau khi chết đều không thể an bình. Ngô Vương đang bận phụng mệnh trước tới đón tiếp Dương Nghi rụt rè cười cười, Ngô Vương bề bộn nhiều việc. Lý Nho không nói gì, hắn có tự mình hiểu lấy, cho tới bây giờ không có trông cậy vào Tôn Sách đến tự mình nghênh đón hắn. Trước kia không có khả năng, hiện tại càng không khả năng. Ở trong mắt Tôn Sách, hắn chẳng qua là một cái công cụ mà thôi. Lý Nho trong lòng trào lên một trận bi ai, càng thêm cổ hủ lo lắng. Nhân sinh luôn có mấy cái như vậy trọng yếu chỗ ngã ba. Một khi đạp sai, lại nghĩ lần nữa tới qua thì khó. Hắn đã sai, cổ hủ cũng sai, chỉ là không có hắn sai đến nghiêm trọng như vậy. Hắn không muốn nhìn thấy cổ hủ làm ra sai lầm lựa chọn, chôn vùi sau cùng cơ hội. Lý Nho giữ vững tinh thần, nhô lên eo, theo Dương Nghi hướng Nha Thành đi đến. Thành đứng ở cửa dáng người thẳng tắp giáp sĩ, mặc trên người tinh xảo chiến giáp, trong tay cầm chứng danh Thiên Quân Phá, từng cái cao lớn cường tráng, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn liền biết là chân chính tinh nhuệ. Cùng bọn hắn so sánh, danh xưng thiên hạ tinh nhuệ Lương Châu binh bất quá là một đám người ô hợp. Nếu như Tôn Sách xuất lĩnh dạng này tinh nhuệ tiến công Hoàng Nông, cổ hủ không hề nghi ngờ đem bước Từ Vinh theo gót. Từ Vinh vận khí tốt, có Trương Liêu cứu giúp, cổ hủ trông cậy vào người nào cứu hắn? Trương Tú sao? Trương Tú võ nghệ rất tốt, có lẽ không thua gì Trương Liêu. Não tử lại kém quá xa. Đây chính là cái thất phu chi dũng, chỉ có thể xông pha chiến đấu, đảm đương không nổi tác dụng lớn. Theo Tưởng Can mấy tháng liền bị Tưởng Can làm đến xoay quanh. Gặp phải Tôn Sách loại này đùa bỡn nhân tâm cao thủ, chỉ sợ một chút sức hoàn thủ đều không có. Lương Châu dũng sĩ rất nhiều, mưu sĩ quá ít. Giống cổ hủ dạng này trí giả càng là phượng mau lân giác. Lý Nho vừa nghĩ tâm tư, vừa đi theo Dương Nghi dọc theo đường cái lên thành. Tôn Sách đứng trên thành, đang cùng mấy người trẻ tuổi nói cái gì. Những người kia khom người lĩnh mệnh, xoay người đi. Tôn Sách quay người, nhìn Lý Nho liếc một chút, nghênh tới. Văn Ưu Tiên sinh một đường vất vả, đa tạ đại vương quan tâm. Không khổ cực, Lý Nho khom người thi lễ, cười nói, Nam Dương an vui, so 2 năm trước càng sâu một bậc. Đại vương không chỉ có dụng binh như thần, Lý Chính cũng là tài năng xuất chúng, làm cho người thán phục. Tôn Sách cười nói, tiên sinh ưa thích Nam Dương. Ưa thích, xác thực ưa thích, vậy liền tại Nam Dương ở lại đi. Tôn Sách kéo Lý Nho cánh tay, vỗ nhẹ nhẹ đập hắn lưng, muốn ở đâu định cư? Ưa thích náo nhiệt điểm là thanh tĩnh điểm, dựa vào núi vẫn là bên cạnh nước, ta đến an bài cho ngươi. Lý Nho trong lòng căng thẳng, Tôn Sách vừa thấy mặt thì thân thiết như vậy, lớn ra hắn dự liệu, hắn cũng không dám cho rằng Tôn Sách là thật lễ kính hắn. Liền khách khí cũng không tính, nhiều nhất chỉ là thăm dò hắn cùng Cổ Hủ giao tình. Đa tạ đại vương ý đẹp, lão hủ vô cùng cảm kích, chỉ là lão hủ sinh tại bờ sông, uống quen nước sông, lại tuổi già sức yếu, còn lại ngày không nhiều, lá rụng về cội, không dám đi xa, ta nhớ được ngươi là Phùng Dực người a. Phùng Hủ hợp dương, nhớ nhà niệm cố, cũng là nhân chi thường tình. Cái kia Cổ Văn Hòa đây, hắn chuẩn bị cái gì thời điểm hồi Vũ Uy? Lý Nho âm thầm cười khổ, là hắn biết Tôn Sách đối Cổ Hủ có oán khí, đại vương nói giỡn. Văn Hòa vừa biết thiên mệnh, chính là phụ tá Minh Quân, kiến công lập nghiệp thời điểm, há có thể về lão. Minh Quân, không biết tại hắn Cổ Văn Hòa trong mắt, người nào có thể xưng Minh Quân? Đại vương nói giỡn, năm đó thấy một lần, Văn Hòa liền cùng đại vương hiểu nhau. Trước gây nên bá vương chi đao, lại hiện lên bạch ngọc mỹ nhân, thành ý chứng giám a. Lý Nho lui về phía sau một bước, nhìn về phía Tôn Sách bên hông Hạng Vũ đao, bá vương chi đao còn tại. Chẳng lẽ bạch ngọc mỹ nhân đã thất lạc? Tôn Sách mỉm cười, ta Tôn Sách có tài đức gì? Dám vì Cổ Văn Hòa chi quân, ta một mực coi hắn làm bằng hữu. Bằng hữu nha. Có qua có lại, hắn đưa ta Hạng Vũ đao, bạch ngọc mỹ nhân, ta hai năm này cũng không có bạc đãi hắn. Thế nhưng là ta lúc đầu tự mình đuổi tới Mãnh Trì cùng hắn gặp nhau. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không có chủ động tới nhìn qua ta. Có phải hay không có chút không nể mặt mũi? Lý Nho trong lòng minh bạch, Tôn Sách câu nói này nhìn như khiêm tốn. Kỳ thực phía trên đã đem Cổ Hủ đặt quân thần bên ngoài. Cổ Hủ bo bo giữ mình, treo giá, Tôn Sách xưng vương cũng không có phái sứ giả chúc mừng. Chớ nói chi là tự mình gặp mặt Tôn Sách, đổi bất luận kẻ nào, đối Cổ Hủ đều sẽ ôm lấy hoài nghi. Tôn Sách nói như vậy có thể thông cảm được, chỉ là sát khí đằng đằng chút, ý tứ này rất rõ ràng. Nếu như Cổ Hủ không tới gặp, bằng hữu này cũng liền không làm được. Đại vương dung nhan anh đặc, đương đại anh hùng, Văn Hòa mặc dù bất hạnh, sinh ở Lương Châu, lúc tuổi còn trẻ không gặp minh chủ, phí thời gian nửa đời, tuổi hơn 40 mà cùng đại vương là bạn, mặc dù không kịp trương tướng, cũng khá lấy an ủi bình sinh, khó trách hắn cùng đại vương một tại Tây Bắc. Một tại Giang Nam, lại có thể mới quen đã thân, hận không thể sớm sớm chiều chiều, chỉ tiếc thiên hạ chưa định, Tịnh Châu lại là Vương Doãn quê cũ, tục vụ quấn thân, không thể toại nguyện. Tôn Sách trong lòng khẽ nhúc nhích, Lý Nho câu nói này nói đến rất có mức độ, đã không ăn nói khép nép, lại vì Cổ Hủ giải vây, Cổ Hủ nếu như không là Lương Châu người. Hắn như thế nào lại đi đến một bước này? Sinh mà làm Lương Châu người, hắn đã không thể không phụ thuộc Đổng Trác, thì không thể không miễn cưỡng duy trì Đổng Việt. Ngưu phụ bọn người, đồng dạng không thể không cùng Dương phụ, Triệu Ngang bọn người kêu gọi lẫn nhau. Đây là Lương Châu người cơ hội, là một cái chịu đủ kỳ thị Lương Châu trí giả. Đối mặt dạng này cơ hội, hắn có chỗ do dự thậm chí lựa chọn đều là có thể thông cảm được. Cho dù hắn biết Cổ Hủ là chết đạo hữu, không chết bần đạo lão ô quy, nghe Lý Nho mấy câu nói đó, cũng không thể không thừa nhận Cổ Hủ có nỗi khổ tâm. Ép hắn tới gặp có chút ép buộc, huống hồ thiên hạ chưa định, Tịnh Châu là Vương Doãn quê nhà. Cổ Hủ tại Tịnh Châu dù sao cũng so người khác khống chế Tịnh Châu càng có lợi hơn. cùng Lý Nho quen biết lâu như vậy, còn là lần đầu tiên lĩnh giáo Lý Nho lợi hại. Mấy câu nói đó trong bông có kim, phân tắc nắm đến cũng vừa đúng, không phải người bình thường nói được. Tiên sinh nói quá lời, có thể diện linh tiên sinh chỉ giáo, là ta vinh hạnh. Nghĩ hắn Cổ Văn Hòa cùng tiên sinh sớm chiều gặp nhau, ta thật sự là rất hâm mộ a. Tôn Sách bất động thanh sắc hồi một câu, tiên sinh thật không cân nhắc tại Nam Dương ở một thời gian ngắn, thân thể ngươi không tốt. Nam Dương bản thảo đường danh y rất nhiều, thích hợp nhất tĩnh dưỡng thân thể. Đúng, gần nhất chiến sự bận rộn, bên cạnh ta mấy người đều phái đi ra, nhân thủ không đủ, ngươi có hay không thí sinh thích hợp? 1, 2, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN